Con rể chiến thần, chương 1742, ai có thể ngăn được một đao của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đại cường giả này phối hợp ăn ý, nối tiếp hoàn mỹ. Hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ưu thế lớn nhất của bọn họ. Từ cứu người đến giết người đều liên mạch lưu loát. Mọi người quan chiến đều bị dọa đến choáng váng. Bốn đại cường giả thất trọng thiên cùng nhau hành động. Đó là hình ảnh đáng sợ cỡ nào. Có được đãi ngộ cỡ này sợ rằng chỉ có duy nhất một người là Dương Hạo Quân. Nước chiến ưng quyết tâm muốn giữ người. Thật ra bốn người này đều là át chủ bài của cục thiên thuẫn. Vậy mà bọn họ lại đồng loạt ra tay. Kẻ thân bí này chắc chắn sẽ rơi vào đường cùng. Sau khi nhận được tin tức, vệ binh Viêm Long lạnh nửa lòng. Bọn họ biết về cục thiên thuẫn. Nơi này sánh ngang với tộc Bảo Long. Có chiến lực mạnh nhất. Những bí mật che giấu dưới lớp bụi cùng các cao nhân đều nằm trong tầm khống chế của bọn họ. Bọn họ tham gia, ai có thể ngăn được? Trong chiến trường, bốn đại cường giả thất trọng thiên liên kết ra tay. Phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Đầu tiên là vụ nữ thay đổi khung cảnh, làm nhiễu loạn Dương Hạo Quân. Tiếp theo, thần chớp trong nháy mắt đưa Ma Uy tới trước mặt Dương Hạo Quân. Ma Uy dùng một chiêu mạnh mẽ giết về phía Dương Hạo Quân. Chiêu này tuyệt đối không thể ngăn được. Thứ nhất, vụ nữ đã nhiễu loạn Dương Hạo Quân. Thứ hai, thần chớp có tốc độ quá nhanh. Chỉ hai nhân tố này đã phán chắc Dương Hạo Quân không thể tránh được. Chỉ có thể đón lấy. Một quyền chứa lực lượng có thể phá hủy cả một ngọn núi của Ma Uy đánh tới. Chưa chắc Dương Hạo Quân có thể đỡ được. Mà dù có đỡ được, vẫn còn ảnh minh ám sát trong bóng tối. Phải biết rằng đây là bốn vị cường giả thất trọng thiên. Chiêu thức cùng vũ lực của bọn họ đều vượt xa người khác. Điều này đã định sẵn anh sẽ phải chết. Một quyền của Ma Uy nện thẳng vào ngực Dương Hạo Quân. Tựa như đạn đạo nổ tung trong nháy mắt. Xung quanh bốc lên một cột khói hình nấm. Bậc thầy ám sát ảnh minh bất chợt xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Hạo Quân. Trong tay gã xuất hiện hai thanh đao ngắn. Ánh điện lập lòe quanh minh. Hai thanh đao nhọn đều được đúc từ thiên thạch. Có thể xuyên thủng bất kỳ vật thể cứng rắn nào. Cách trương.